công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 547, chiến, góc truyện audio.com, Long Ngạo Thiên bắt đầu tiến lên, cả người hắn bao trùm bằng một lớp hắc lân đen kịt. Sau lưng mơ hồ thấy một thân ảnh của một con hắc long to lớn. Xem ra hồn hoàn của hắn là hắc long đi, cầm hồn hoàn sau lưng cũng khẽ lóe, là hồn hoàn thứ tư và thứ năm. Lập tức từng cây mọc lên, cầm cũng không có cho mọc nhiều mà chỉ có tổng cộng 7 cây tương ứng với 7 loại thuộc tính và mỗi cây đều có 7 quả. Cầm cũng không có vội ném luôn mà chỉ thu chúng xuống để quanh người tao thành một lớp bảo vệ. Anh cũng muốn biết một chút sức mạnh của kẻ được gọi là thiên tài này là gì. Khi khoảng cách của hai người còn chừng 30 mét, hồn hoàn thứ hai của tên này chợt lóe lên, gào u, một tiếng gầm vang lên khiến cho cầm dù tinh thần lực vẫn phải choáng váng một chút. Đây không phải là do tinh thần lực của anh không đủ mạnh mà là do hồn kỹ đó có tính chấn áp. Long ngâm, tụ lực trong vòng 2S rồi phát ra một tiếng gầm khiến kẻ địch choáng váng. Thời gian lâu hay nhanh phụ thuộc vào chênh lệch của cả hai nhưng ít nhất là 1S. 1S nói lâu không lâu nhưng mà cũng đủ làm một vài việc. Đó là tiếp cận, chỉ thấy khi mà cầm từ hôn mê tỉnh dậy thì đã mất dấu Long Ngạo Thiên. Nhưng rất nhanh anh đã biết được vị trí của hắn. Ở trên, theo bản năng, cầm lùi lại nhưng đã muộn, Long Ngạo Thiên từ trên trời rơi xuống. Là hồn kỹ hắc long hạ phàm, nhảy lên vao rồi đáp xuống khiến cho mọi thứ trong vùng ảnh hưởng bị văng ra xa. Thân thể của cầm bắn ra xa lúc nào không hay, đống quả mà anh chuẩn bị lúc trước cũng đã tư tán khắp nơi. Cả 7 cái cây cũng đã bị bật rễ, chỉ với 2 hồn kỹ mà thế trận của cầm đã hoàn toàn bị phá. Tất nhiên đó là còn do cầm không có triệu hồi ra con gâu lầm nhưng có lẽ kết quả vẫn thế thôi. Với một đòn nặng như vậy thì dù cho con gâu lầm đỡ được đi nữa, dư chấn do nó văng ra cũng đủ khiến cầm bị hết tung lên. Đó cũng là do cầm quá tự tin vào bản thân mà coi thường đối thủ. Tuy nhiên, chênh lệch giữa cả hai không phải là khúc đầu có thể thay đổi được. Bị hất tung lên, cầm lộn vài vòng trên không và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cũng cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên đánh đến. Hồn hoàn thứ nhất và thứ ba đồng thời sáng lên, tạo ra từng vòng sáng lấp lánh bao quanh người Long Ngạo Thiên. Hai hồn kỹ lần lượt là Hắc Long hộ thể, tạo một vòng sáng bao bọc thân thể giúp tăng 50% khả năng phòng ngự đồng thời tạo ra một lá chắn. Hồn kỹ có hiệu lực 3 phút hoặc là lớp bảo vệ bị phá. Hắc Long bộc phá, lập tức tăng 40% sức tấn công, 50% tốc độ di chuyển đồng thời khiến đòn đánh bỏ qua mọi phòng ngự của đối phương. Không thể không nói, 4 hồn kỹ của Long Ngạo Thiên hoàn toàn là những hồn kỹ tuyệt vời tạo ra một combo. Lao đến, dùng Long Ngâm, rồi Hắc Long hạ phẩm cuối cùng là lao đến mở ra Hắc Long hộ thể cùng với Hắc Long bộc phá. Đơn giản nhưng đầy hiệu quả, nhất là thuộc tính mê muội 1S kia, dù cho kẻ địch biết được nhưng cũng khó lòng mà đề phòng được. Để phá bộ combo này chỉ có 2 cách, một là chơi diều, không để Long Ngạo Thiên gần người. Thứ hai là phải chơi đoàn đội. Một người đứng lên gánh tấn công còn những người khác thì công từ nhiều phía. Nhưng làm thế có thành công không thì không ai biết, bởi Long Ngạo Thiên còn hồn kỹ thứ 5 chưa sử dụng. Trở lại cuộc chiến, cầm tất nhiên sẽ không có nhiều thời gian để mà lo lắng như vậy. Anh đang phải đối đầu với thế công của Long Ngạo Thiên. Còn may là Long Ngâm xem ra có hạn chế sử dụng nên là khi gần người. Long Ngạo, góc truyện audio.com, Thiên không sử dụng lại nữa. Do đó cầm có cơ hội để tránh né từng lợi chảo của anh chàng. May là cầm dựa vào là tinh thần lực để phán đoán nên là dù thế công của Long Ngạo Thiên rất mạnh nhưng mà cầm vẫn có thể tránh được chỉ là hết sức miễn cưỡng. Không thể không nói, kinh nghiệm chiến đấu của Long Ngạo Thiên cũng là rất cao. Các đòn đánh đủ các yếu tố nhanh độc chuẩn, không chỉ thế các đòn đánh dù thế công rất mạnh nhưng mà thủ cũng không kém chút nào. Nhiều lần cầm dùng tay không phản công nhưng mà rất nhanh bị đón đỡ. Dù đó chỉ là những đòn đánh thường nhưng quả thật là quá cẩn thận đi. Tình huống người đánh ta chạy đó cuối cùng giằng co đến 5 phút rồi cả hai tách ra. Cầm chủ động dừng lại bởi anh đã thu thập đủ thông tin về đối thủ. Cũng như xác định được mức độ chiến đấu của thiên tài đối phương. Có thể nói kẻ này rất mạnh, không nói chiêu cuối, chỉ cần một combo thôi cũng đủ để hắn đánh khắp đấu vương vô địch thủ. Thêm chiêu cuối chưa ra nữa thì đánh với đấu đế, còn đấu thánh thì cầm cũng không biết được. Nhưng nói chung một câu là lực áp quần hùng. Tuy nhiên, rất tiếc hắn gặp cầm. Đó có thể nói là hắn xui đi. Có lẽ đây là lúc nên kết thúc rồi. Tên kia đột nhiên xông đến. Nhưng lần này cầm không phòng thủ nữa mà lựa chọn tiến công. Thân hình anh đột nhiên biến mất tại chỗ rồi khi hiện ra cầm đã đứng đằng sau lưng Long Ngạo Thiên. Tuy nhiên không thể không nói tốc độ phản ứng của Long Ngạo Thiết cao. Anh nhanh chóng lùi về sau tránh thoát Tuyết Đế trưởng của Cầm. Tuy nhiên, đòn đánh gần như vậy sao có thể tránh thoát hoàn toàn. Chỉ thấy sau lưng của Long Ngạo Thiên hiện lên từng tầng băng xương nhàn nhạt khiến cho cả người hắn cử động thoáng chậm chạp đi rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh hắn đã lấy lại được bản thân, Long Ngạo Thiên khẽ lộ vòng một cái để kéo giãn khoảng cách với Cầm. Nhưng mà xem ra là hắn làm vậy có chút thừa vì Cầm cũng không có ý định đuổi. Chính xác là anh cũng không muốn tiến công, đây là một cuộc chiến để Cầm thử chiến lực của bản thân. Nếu cũng không nhất thiết cần mượn sự bất ngờ để chiến thắng. Long Ngạo Thiên sau khi đứng dậy, nhìn Cầm sắc mặt khẽ ngưng đọng. Ngươi giấu thực lực, chiêu thức này chắc chắn không phải là cùng loại với hồn kỹ lúc đầu ngươi thi triển. Vậy là ngươi có song vũ hồn, từ đầu đến giờ ngươi cố tỏ ra yếu thế để mà lừa ta. Nhưng điều làm ta kỳ lạ là sao vũ hồn thứ hai của ngươi lại có hồn kỹ nhỉ? Lẽ thường ở đâu cũng vậy, thường thì một võ hồn sẽ có đủ bộ trước rồi hồn hoàn sau mới bắt đầu có hồn hoàn. Ta nghĩ ngươi cũng biết điều đó đi. Vậy vì sao ngươi biết lại làm vậy? Đáp án có lẽ chỉ có một, đó là hồn hoàn ngươi đang có không phải tầm thường. Nếu bộ hồn hoàn của ngươi có 10 vạn năm hồn hoàn là thật thì có lẽ vũ hồn thứ hai có cũng là 10 vạn năm hồn hoàn đi. Cầm mỉm cười không nói, nhưng mà khí thế sau lưng Cầm khẽ đổi, và bốn hồn hoàn hiện ra sau lưng của Cầm đỏ đỏ đỏ. Thuần một sắc đỏ khiến người ta cảm thấy chói mắt không thôi đồng thời cũng hít thở không thông. Nên nhớ dù là ở đâu thì 10 vạn năm hồn hoàn cũng không có nhiều kể cả cái đảo quốc thần bí này. Vậy mà tính tất cả thì Cầm có đến 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn và có lẽ không chỉ có thể. Sao không kinh diêm cho được cơ chứ? Long Ngạo Thiên tự nhận là thiên tài nhưng cũng cảm thấy tự ti mặc cảm trước Cầm. Đúng là quá biến thái A Cách Trương.